Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Minh Xà Chi Ủng, canh thứ tư, Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo ngã xuống đất, thân chịu trọng thương hai người. Lúc này khó có thể tại đối mặt La Thất Tinh hung mạnh thế tiến công. Hừ hừ, Linh Kiếm Tông đệ tử, cũng không gì hơn cái này nha. La Thất Tinh thu tay lại, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng đi tới, miệng đầy tàn nhẫn chi sắc. Ngươi muốn làm gì? Lục Viễn giận dữ hết. Không có gì, ta chỉ là chờ sẽ muốn đi dằn vặt Lâm Bạch. Trước đem những thủ đoạn này ở trên người các ngươi dùng một chút. La Thất Tinh đi tới Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo trước mặt, từ trong túi trữ vật sờ mó, một cây chùy thủ xuất hiện ở trong tay. Phốc suy, La Thất Tinh tự tay rạch một cái, đường kính đem Lục Viễn cánh tay phải chặt đứt. A, Lục Viễn một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Lục Viễn sư huynh, Trương Lăng Đạo nhìn thấy một màn này, sợ đến hai mắt đăm đăm, toàn thân run rẩy. Lục Viễn chịu đựng cụt tay đau đớn, lạnh giọng đối La Thất Tinh nói rằng: La Thất Tinh, muốn chém giết muốn dóc thịt, cho cái thống khoái. La Thất Tinh cười lạnh nói: Ha ha ha, trực tiếp giết các ngươi là đối các ngươi lớn nhất không chịu trách nhiệm. Ta sẽ để cho các ngươi sinh mạng thể nghiệm đến cuối cùng một phút đồng hồ. Hiện tại là ngươi cánh tay, sau đó ta sẽ đào ra ngươi hai mắt, cắt mất lỗ mũi của ngươi, cắt mất đầu lưỡi ngươi và bên trên ngươi miệng, đánh gãy ngươi tâm mạch, đào ra ngươi trái tim, khô ngươi tiên huyết, từng đao cắt lấy ngươi ra, từng đao loại bỏ xuống ngươi huyết nhục. Sau đó tại từ từ xem ngươi chết đi, đây mới là đối tử vong lớn nhất tôn trọng. La Thất Tinh rất nghiêm túc nói: Ngươi thực sự là một cái biến thái. Lục Viễn lạnh giọng chửi bậy đến: Ha ha, rất nhiều người nói qua câu nói này, bất quá nói qua câu nói này người kết cục đều không phải là tốt. La Thất Tinh không quan trọng cười cười, một đao quơ lên liền muốn trực tiếp chém về phía Lục Viễn cánh tay trái. Đúng lúc gặp, vừa lúc đó, từ La Thất Tinh phía sau truyền đến một đạo lực lượng bắn trúng La Thất Tinh phía sau lưng. Thổi phù một tiếng, La Thất Tinh phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài hơn 100 mơ siêu. La Thất Tinh chật vật từ dưới đất đứng lên, hai mắt kinh hãi. Cổ lực lượng này nhường hắn cảm giác được một tia kinh hồn táng đảm, ở nơi hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác được phía sau có người xuất hiện. Mà cái này một đạo lực lượng nhưng là tại hắn 100 mét ở ngoài đánh ra tới. Thân là vô phong môn kim bài sát thủ, một cái tinh thông ám sát, giấu kín chi thuật sát thủ, liền một cái võ giả tới gần hắn trong vòng 100 thước cũng không có phát hiện. Như vậy chỉ có thể nói rõ, hoặc là cái này nhân loại cũng là một cái đỉnh tiêm sát thủ, hoặc là cái này nhân loại tu vi võ đạo xa xa cao hơn hắn. Ai? La Thất Tinh vẻ mặt âm lãnh nói rằng: Sạt sạt sạt cát, trong rừng, một cái rất nhỏ cước bộ dẫm đạp lá khô thanh âm truyền đến. Ít khi, một cái áo gấm, lại mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử từ trong rừng đi tới. Ngươi là ai? La Thất Tinh lạnh giọng hỏi. Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo cũng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Động phủ trước đứng lấy một người mặc áo gấm nhưng lại mang theo mặt nạ màu vàng kim cổ quái nam tử. Mặt này mang mặt nạ màu vàng kim nam tử, đương nhiên đó là Từ Giang Thắng. Lúc trước Từ Giang Thắng tại Hàn Sơn Thành chết đi thời điểm, Từ gia liền đối ngoại tuyên truyền Từ Giang Thắng tử vong. Mà bởi vì Từ Giang Thắng có một loại vô cùng lợi hại ma đạo võ hồn, cư nhiên nhường hắn trọng sinh một lần. Vì vậy, từ Giang Thắng trở lại Từ gia về sau, chỉ có phụ thân hắn một cá nhân biết rõ, hắn còn sống, cho nên, cho tới nay, vì bảo vệ Từ Giang Thắng ma đạo võ hồn không bị tiết lộ, sẽ không có nhường Từ Giang Thắng lộ diện, bằng không lời nói, một cái chết đi người, một lần nữa đứng ở trên thế giới, này sẽ nhường thế giới này võ giả nghĩ như thế nào? Là nên hoài nghi Từ Giang Thắng ma đạo võ hồn, hay là nên hoài nghi Từ gia có khởi tử hồi sinh chi thuật? Mặc kệ hai loại bất luận một loại nào, chỉ cần bị võ giả nhận thấy được, này cũng đem cho Từ gia mang theo một trận tai nạn. Cho nên, Từ Giang Thắng liền một mực lấy cái chết đi thân phận. Còn sống, Từ Giang Thắng xuất hiện, Đạm Mạc đảo qua Lục Viễn cùng Trương Lăng đạo sau đó. Nhìn lấy La Thất Tinh nói rằng, La Thất Tinh, 3 năm trước đây, ngươi đã từng ám sát Từ gia gia chủ, nhưng lại thất bại mà chết. Ngươi còn nhớ rõ sao? La Thất Tinh lạnh giọng nói rằng, đương nhiên nhớ kỹ, đây là ta tiếp thu ám sát nhiệm vụ tới nay, duy nhất một kiện lấy thất bại mà chết nhiệm vụ, bất quá lần kia thất bại cũng là có nguyên nhân. Nếu không phải Từ gia gia chủ con của hắn Từ Giang Thắng đột nhiên tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra một trận quỷ dị hỏa diễm chi lực, ta há có thể thất bại? La Thất Tinh lạnh giọng nói rằng, chỉ tiếc thượng thiên đuôi mù à. Nguyên bản lần này tới đế đô muốn giết Từ Giang Thắng, đến từ sau mới phát hiện nguyên lai Từ Giang Thắng đã bị một cái không biết tên cao thủ giết, thực sự là đáng tiếc. Giống như Từ Giang Thắng người như thế nên chết trong tay ta. La Thất Tinh từ dưới đất đứng lên, liếm liếm môi nói rằng, 3 năm trước đây Vô Phong Môn đã từng nhận được một cái không biết tên võ giả tuyên bố nhiệm vụ ám sát thần võ quốc đương triều thừa tướng, cũng chính là đương đại Từ gia gia chủ, cũng chính là Từ Giang Thắng cha ruột. La Thất Tinh hao tổn tâm cơ lén vào Từ gia bên trong, trong thư phòng giấu kín trọn một ngày, liền đang chờ Từ gia gia chủ thư giãn hạ xuống trong nháy mắt đó. Thật là thật không ngờ, làm La Thất Tinh xuất thủ thời điểm, Từ Giang Thắng đột nhiên tới. Nguyên bản lúc đó La Thất Tinh thì có thiên võ cảnh nhất trọng tu vi, đối mặt lúc đó Từ Giang Thắng cũng là có thể dễ dàng chém giết. Thật là tại cuối cùng, Từ Giang Thắng đột nhiên trong cơ thể nước cuồn cuộn đi ra một cổ khủng bố hỏa diễm chi lực, đem La Thất Tinh suýt nữa một trường oanh sát. Cũng chính bởi vì một trường kia đem La Thất Tinh trong cơ thể kinh mạch kém chút tiêu hủy, mặc dù cuối cùng La Thất Tinh chật vật chạy ra thừa tướng phủ, nhưng hắn võ đạo cũng đình chỉ 3 năm. Ni bằng không lời nói, La Thất Tinh 3 năm trước đây liền thiên võ cảnh nhất trọng, 3 năm sau La Thất Tinh không có khả năng mới thiên võ cảnh tam trọng tu vi. Ngươi nhớ kỹ sẽ trả tốt. Từ Giang Thắng nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, 3 năm trước đây một màn kia hắn nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt thức tỉnh võ hồn bí pháp lời nói, phỏng chừng phụ thân hắn cùng hắn đều chết ở La Thất Tinh trong tay. Mà Từ Giang Thắng lần này tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trên nhìn thấy La Thất Tinh lúc, trong lòng sát ý liền cuồng dã tràn ngập lên tới. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết 3 năm trước đây một lần kia ám sát? La Thất Tinh lúc này đột nhiên nhớ lại đứng lên, 3 năm trước đây ám sát nhiệm vụ, mặc dù huyên náo đế đô sôi sùng sục, thế nhưng không người nào biết là La Thất Tinh xuất thủ à. Có thể Từ Giang Thắng vừa đi ra liền trực tiếp hỏi La Thất Tinh có thể hay không còn nhớ rõ 3 năm trước đây ám sát. Vậy hiển nhiên Từ Giang Thắng là biết rõ chuyện này. mà La Thất Tinh lại không biết. Trước mặt hắn cái này mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử chính là 3 năm trước đây từ Giang Thắng. Tại địa ngục, Diêm Vương sẽ nói cho ngươi biết. Từ Giang Thắng nhàn nhạt giơ bàn tay lên, một cổ hỏa hồng sắc lực lượng tràn ngập dựng lên, một chưởng cuồng săn đối lấy La Thất Tinh oanh sát mà đi. Ngươi nghĩ đánh lộn, ta sợ ngươi sao? La Thất Tinh nổi giận, đồng thời tu la trưởng trong nháy mắt cũng oanh sát mà đi. Mà La Thất Tinh chủy thủ trong tay cũng là không có thư giãn, cấp tốc cua múa. Từ Giang Thắng nhìn thấy La Thất Tinh chủy thủ trong tay, cười lạnh nói, làm sao lại muốn dùng một chiêu này? Một chiêu này là ngươi vô phong môn ám sát chi thuật, minh xà chi ủng đi. Hết chương.